Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1135, chương 1134, mang thai 2. Miễn phí chương, chờ Hạ Vãn An tỉnh nữa lúc đến. Hàn Kinh Niên đã ngừng công việc. Nàng duỗi ra lưng mỏi, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Thấy sắc trời đã tối, liền vuốt mắt, hỏi, mấy giờ rồi, ngươi làm sao không có đánh thức ta nha? Nhìn ngươi ngủ ngon, không đành lòng, chờ Hạ Vãn An từ trong ngực chạy đi về sau. Hàn Kinh Niên tắt máy vi tính, cầm chìa khóa xe đứng người lên, dắt tay của nàng, đi thôi, đi ăn cơm. Hàn Kinh Niên đặt địa phương là nằm ở bốn mùa khách sạn 99 lâu xoay tròn phòng ăn. Bởi vì là kết hôn ngày kỷ niệm, Hàn Kinh Niên không muốn bị người quấy rầy, cố ý bao hết trận, bữa ăn là sớm điểm tốt. Hai người sau khi ngồi xuống, quản lý tiến lên, rót hai chén chanh nước, liền đi phân phó phòng bếp chuẩn bị bữa ăn. Cơm nước xong xuôi, đã không sai biệt lắm 10 giờ. Hàn Kinh Niên gặp Hạ Vãn An trong mâm đồ ngọt thấy đáy, liền lên tiếng nói, đi thôi, đợi thêm một lát. Hạ Vãn An ngăn trở Hàn Kinh Niên, sau đó quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh đêm, nhìn một lát cảnh đêm đi. Hồi gian phòng đồng dạng có thể nhìn, trên lầu chính là bốn mùa, khách sạn cho Hàn Kinh Niên lâu dài giữ lại phòng, góc độ không giống nha. Người trên lầu gian kia phòng cảnh đêm, ta đều muốn nhìn phát chán. Hạ Vãn An lầm bầm một tiếng, liền xiên một khối hoa quả, nhét vào Hàn Kinh Niên miệng bên trong. Niên ca ca, chờ một lát nữa nha. Hàn Kinh Niên một câu đều không có lại nói, ngồi đàng hoàng tại Hạ Vãn An chính đối diện, bồi tiếp nàng nhìn cảnh đêm. Đại khái nhanh đến 11 giờ lúc, Hạ Vãn An ngáp một cái, uể oải ra tiếng, đi thôi. Hàn Kinh Niên nghe tiếng, đứng dậy, tự nhiên đợi đến Hạ Vãn An đi vào trước chân về sau, dắt tay của nàng, rời đi phòng ăn, đến tầng cao nhất. Hàn Kinh Niên dùng thẻ phòng quét ra khóa cửa, nắm Hạ Vãn An đẩy cửa vào. Chỉ là tại đi đến phòng khách trước sofa lúc, hắn ánh mắt bị trên bàn trà đặt vào mấy cái đóng gói tinh mỹ hộp hấp dẫn lực chú ý. Vừa mới Hạ Vãn An sở dĩ ỉ lại dưới lầu phòng ăn không chịu đi lên, là để phân phó người đưa tới những này hộp. Hàn Kinh Niên mặt mày mang theo vài phần hồ nghi nhìn về phía Hạ Vãn An. Hạ Vãn An trở về Hàn Kinh Niên một vòng mỉm cười ngọt ngào, liền buông lỏng ra tay của hắn, chạy vội tới trước khay trà, ở trên mặt đất an vị về sau, bắt đầu chào hỏi Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên, ngươi qua đây. Hàn Kinh Niên cất bước tiến lên, đứng ở Hạ Vãn An bên người. Hạ Vãn An giơ tay lên, kéo Hàn Kinh Niên cánh tay, ngươi ngồi xuống. Hàn Kinh Niên chần chờ 2 giây, học Hạ Vãn An cũng ở trên mặt đất an vị. Hạ Vãn An đem một cái màu hồng hộp đẩy lên Hàn Kinh Niên trước mặt. Hàn Kinh Niên, ngươi mở ra nhìn xem. Hàn Kinh Niên nhìn Hạ Vãn An hai mắt, sau đó liền xé mở đóng gói hộp bên ngoài giấy đóng gói. Nhìn xem Hàn Kinh Niên hủy đi hộp quà đầu ngón tay. Hạ Vãn An chống đỡ cái cằm, cười tủm tỉm lại ra tiếng. Hàn Kinh Niên, ta có phải hay không chưa từng có chính miệng nói qua cho ngươi? Ta lúc đầu tại Hàn gia lão trạch, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc, liền thích ngươi. P.S. Hữu Nghị nhắc nhở, từ hôm nay trở đi, Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An ngoại trừ nguyệt phiếu, cái khác nhắn lại A phiếu đề cử A cái gì cũng không cần, tương đương Trần Ban Ân cùng Tần Kiết biểu thị ngoại. Trừ nguyệt phiếu, cái khác nhắn lại A phiếu đề cử A cái gì, bọn hắn thu hết. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.